Konoha Chi Quang, chương 59, tình cảm chuyên gia Okuri bác gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nói, nàng trước đó như vậy ra sức truy sát ta, cũng không phải là bởi vì ta đem nàng viết thành nữ chính, mà là ta viết còn chưa đủ nhiều vậy ta dưới một quyển sách ai kha kha kha kha. Ngay tại Jiraiya ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Soseki đột một hỏi nói. Jiraiya đại nhân, ngài ưa thích Sonet lão sư a, phốc. Jiraiya dọa đến liền nước bọt đều phun ra ngoài, hoảng sợ không thôi nhìn. Bút thú đảo vạn bức cua, HYZ, lấy Soseki liên tục khoát tay. Ta làm sao lại ưa thích Sonet cái kia bạo lực nữ. A, ha, ha, ha ha ha, cái này tuyệt không buồn cười. Nhìn lấy Jiraiya này bối rối che giấu bộ dáng, Soseki trong lòng than nhẹ, xem ra chính mình vẫn phải kiêm chức một lần cư ủy hội bác gái. Soseki không bình thường rõ ràng, háo sắc có thể là nam nhân thiên tính. Riêng là giống Jiraiya loại này thâm niên lão SP căn bản cũng không phải là thuyết phục hoặc là hành hung liền có thể để hắn quay đầu. Muốn từ trên căn bản đoạn tuyệt những cái kia không tốt thư tịch xuất hiện chỉ có hai cái biện pháp. Một là cho hắn thế đi. Hai là cho cái này tự do không bị cản trở nam nhân mặc lên gông xiềng. Nghĩ tới đây, Soseki cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Vì không cho Kakashi những này chất lượng tốt công cụ người bị độc hại ta thật đúng là nhọc lòng. Gặp Soseki trầm mặc không nói, Jiraiya chính mình ngược lại có chút tâm hỏng. Thực đi ta cũng không phải nói Sonet không tốt, chỉ là đâu con người của ta là không dừng được một cái phiêu bạt vô định lãng tử chỉ có tại khi chết đợi mới có thể dừng lại bước chân hắn. Soseki nháy mắt mấy cái. Sonet lão sư bị thương tổn thời điểm cũng sẽ không sao. Jiraiya trừng mắt vô ý thức hô nói. Ai dám, Soseki ý vị thâm trường cười một tiếng. Lãng tử, nhìn thấy Soseki này dị dạng ánh mắt Jiraiya mặt mo đỏ ửng, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Ha, ha, ai có thể khi dễ đến nàng a, Soseki thán nói. Nếu là lúc trước Sonet lão sư đương nhiên không có vấn đề, có thể Jiraiya đại nhân, ngài hẳn là cũng biết lão sư tình huống bây giờ a quảng cáo. Jiraiya xoa xoa tay cười ngượng ngùng nói, không phải còn có Sarutobi lão sư cùng Orochimaru bọn họ mà. Soseki trực câu câu nhìn lấy hắn, thấy Jiraiya một trận tâm hỏng mới mở miệng nói ra. Tốt à ta coi như Jiraiya đại nhân ngài cái gì cũng không biết tốt ta có thể cảm giác được lão sư nàng là muốn rời đi thôn làng. Nếu như lão sư hoạn bệnh sợ máu sự tình bị thù địch nhẫn thôn biết được bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Jiraiya trầm mặc thật lâu, sau cùng mới cười khổ không thôi. Người cứ như vậy muốn đem Sonet giao cho ta à, Soseki ôn nhu cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như là Jiraiya đại nhân ngươi lời nói, hẳn là có thể cho lão sư từ cái kia trong cơn ác mộng tránh thức tỉnh dậy đi. Nghe Soseki đề cập cái kia, ác mộng Jiraiya có chút làm phức tạp xoa bóp mi tâm, sau đó lấy một cái 10 phần thoải mái tư thế, ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Ngươi cũng tới ngồi đi, Soseki một bộ bé ngoan bộ dáng, ngồi tại Jiraiya đối diện. Thực Sonet trước kia từng có một cái người yêu, hắn gọi Katozan, là... Ta biết, Jiraiya trừng tròng mắt, Sonet liền cái này đều cùng ngươi nói. Soseki lắc đầu, ta là từ Shizun nơi đó biết. Há, Sonet bên người tiểu nữ hài kia, Jiraiya nói, đột nhiên bộ mặt bắp thịt co lại. Chờ một chút ngươi nói với ta nhiều như vậy, nên không phải là muốn cho ta cho ngươi cái kia tiểu bạn gái làm bảo tiêu a, Soseki bất đắc dĩ nói. Jiraiya đại nhân, ngươi nói cái gì đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mới 6 tuổi a, Jiraiya liếc mắt nhìn. Ngươi cũng biết ngươi mới 6 tuổi a, làm đến giống như cái gì tình cảm chuyên gia một dạng. Soseki mở ra hai tay, tuy nhiên nói như vậy có thể có chút thất lễ, nhưng là Jiraiya đại nhân ngài cùng nữ sinh nói chuyện qua, khả năng còn không có ta nhiều a, răng rắc. Jiraiya che ở ngực cảm giác nơi này giống như có đồ vật gì vỡ ra. Soseki thừa thắng xông lên hỏi nói, lại mời ngài nhớ lại một chút nói chuyện với ngài vượt qua 10 câu nữ sinh có bao nhiêu đâu. Jiraiya một mặt mờ mịt há hốc mồm, hiển nhiên trong lòng đã đạt được đáp án. Đừng nói 10 câu cũng là nói chuyện với ta vượt qua 3 câu nữ sinh, giống như cũng liền Sonet a, nghĩ tới đây, Jiraiya đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ đời ta liền lựa chọn chỗ trống đều không có? Nhìn thấy Jiraiya cái này lo được lo mất bộ dáng, Soseki trong lòng cũng một trận nói thầm. Thật liền vượt qua 10 câu lời nói đều không có a, ta bắt đầu còn dự định là 30 câu nói đâu. Jiraiya do dự một trận, khó được nhăn nhó nói. Ngươi nói, đoạn tại cương trong lòng bàn tay là cái dạng gì địa vị? Phải rất cao đi, dù sao, nhớ lại là hội điểm tô cho đẹp một cái hình người tượng. Jiraiya mặt mo một đồ. Vậy ta vẫn, Soseki có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cùng một người chết có cái gì tốt tranh? Vẫn là nói, ngươi hy vọng Sunet lão sư là loại kia lạnh lùng đến họ quên nhớ lại người sao? Jiraiya bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, nếu như Sunet thật quên lãng lúc trước, đó còn là hắn nhận biết cái kia Sunet sao? Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Soseki liền phát động một kích cuối cùng. Nhắc lại ngài một chút, tuy nhiên cùng ngài nói chuyện qua nữ sinh không nhiều, nhưng là muốn cùng Sunet lão sư giao lưu nam nhân thế nhưng là rất nhiều đâu. Quảng cáo, Jiraiya sắc mặt tối đen, nhưng lại không thể không thừa nhận, chỉ nếu không sợ bị bạo lực gia đình lời nói, Sunet xác thực so với hắn được hoan nghênh được nhiều. Nghĩ tới đây, Jiraiya có chút kìm nén không được xem ra bản tiên nhân phải chủ động xuất kích. Muốn tặng đồ cho nàng sao? Thế nhưng là bản đại gia giống như cũng không có thứ gì đem ra được a, đưa nàng một con cóc. Hoặc là, đưa ta thân bút ký tên sách. Gặp Jiraiya vội vã muốn đi chịu chết, Soseki mau đem hắn ngăn lại. Jiraiya đại nhân, ta còn có chút sự tình muốn xin ngài giúp bận bịu trong lúc này, ngài cũng có thể trước tỉnh táo suy nghĩ một chút. Jiraiya trầm ngâm gật đầu, ngươi nói không sai, ta là hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Luôn cảm thấy hắn sẽ chết rất thảm a, Soseki trong lòng thở dài, nói. Ta hy vọng ngài có thể cho ta mấy giọt rượu Mộc Sơn con cóc dầu. Há cái này dễ xử lý, Jiraiya thuận miệng đáp ứng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chờ một chút, Sunet muốn để ngươi học tiên thuật, đây cũng quá làm loạn, lấy ngươi bây giờ. Jiraiya đại nhân, ngài hiểu lầm, Soseki nói, cũng không phải là ta phải dùng. Không phải ngươi dùng, Jiraiya sững sờ chợt lộ ra lão SP chuyên trúc dâm. Hài hòa, cười phóng đãng cho, chẳng lẽ là Sunet muốn tu hành Shikosu Forest tiên thuật. Hắc, không biết nàng biến thân hội là cái dạng gì. Gặp Jiraiya đều liên tưởng đến, đồ đồng phục hấp dẫn, Soseki tranh thủ thời gian giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta một cái đồng học hắn kinh mạch có một chỗ bộ vị cơ hồ hoàn toàn đứt gãy, muốn chữa trị không bình thường khó khăn, chỉ có dùng lớn nhất ôn hòa năng lượng mới có thể đem hắn cắt ra kinh mạch một lần nữa dựng nhận. Ôn hòa sao, Jiraiya sắc mặt ngưng trọng. Nhưng ngươi có biết hay không, ôn hòa cực hạn cũng là cuồng bạo. Hoặc là nói, tự nhiên năng lượng ôn hòa quá mức một khi tiếp xúc liền có thể đưa ngươi cùng tự nhiên tránh thức trên ý nghĩa hòa làm một thể. Cách chương.